nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, Disneyland. Lễ Giáng sinh đêm trước đến gì đó Disney. Có lẽ là cái sai lầm. Minamoto Shimoto nhìn qua trước mắt biển người, nhịn không được ở trong lòng nghĩ. Himemiya Izayoi mang theo chuột Mickey buộc tóc, hư phát bên trong vườn phát ra không biết tên âm nhạc. Đã hoàn toàn dung nhập không khí, xem ra rất vui vẻ. Kanbayashi Miko cầm trong tay tuyên truyền sổ tay, một hồi liếc một cái đi qua thú bông, xác nhận đối phương là chuột Mickey, còn là vịt Donald, hoặc là gì đó công chúa. Hokkaido vu nữ liếm láp 500 yên mua được kem trà xanh. Bọn hắn đã xếp hàng nửa giờ đội. Minamoto Shimoto nhìn xem Roku Dibana chuyên tâm hòa tan kem, hiếu kỳ nói: Roku Dibana, tiền lương của ngươi tính thế nào? Cố định, còn là ấn kiện tính toán? Cố định, 1 năm 300 triệu. Ca tiên 1 năm 100 triệu. Tham gia một lần chiến dịch cũng là 100 triệu thôn cấp yêu quái chỉ có 5 triệu. Phổ thông người tu hành mỗi tháng lương tạm 500 ngàn yên. Nếu có yêu quái xuất hiện, một lần chiến dịch 10 triệu yên. Ngoài ra, còn có các loại phúc lợi, bao quát chữa bệnh, phụ cấp, chết rồi tiền trợ cấp các loại. Người nhà cũng có thể hưởng thụ một chút thông thường phúc lợi. Xem như Honshu thần chủ. Minamoto Shimoto không tự chủ được suy nghĩ những sự tình này. Thật lâu chưa từng thay đổi. Trước kia cũng là nhiều như vậy. Nhưng càng đáng tiền. Hokkaido vu nữ liếm một ngụm kem. Trước kia, Minamoto Shimoto hỏi. 100 năm trước, nghe nói. Roku Dibana trả lời. Himemiya Izayoi thấy Minamoto Shimoto không rõ lắm. Giải thích cho hắn. Bắt đầu sử dụng hiện tại tiền tệ lúc, một tháng cầm bao nhiêu đã định ra. 100 năm trước, giáo sư bình thường một tháng 30 yên. Tokyo tiền thuê nhà là 6 yên. Lúc kia, liền lấy 500 ngàn một tháng. Minamoto Shimoto gật đầu. Đối với niên đại đó, 500 ngàn yên một tháng, thật là lớn vô cùng một khoản tiền. Liền xem như hiện tại, một bát mì sợi 8-900. Một tháng 500 ngàn cũng vượt qua rất nhiều người. Lúc kia quá cao, lúc này quá thấp. Tại sao dạng này? Hắn hỏi. Lúc kia người không nhiều, cũng vì lôi kéo người, hy sinh người bình thường tương lai nuôi bọn hắn. Hiện tại nha, kinh tế thật lâu không có phát triển, người cũng nhiều, không có khả năng lại làm như vậy. Minamoto Shimoto trầm ngâm. Himemiya Izayoi nhìn hắn một cái, vừa cười nói: Đừng tưởng rằng bốc lên nguy hiểm tính mạng liền nên cầm cao thù lao. Còn nhiều, rất nhiều muốn dùng mạng đổi tiền người. Nói đơn giản một chút, mạng không đáng tiền, đâm chết một người mới bồi thường bao nhiêu. Bọn hắn cầm đủ nhiều, chỉ là vì để cho bọn hắn thành thật một chút. Tựa như tại chính phủ, lương cao vì nuôi liêm. Nàng lại bổ sung một câu: Bất quá cái này cùng lương cao nuôi liêm, người tham lam vĩnh viễn thỏa mãn không được. Cưới ta, còn nghĩ cưới một cái khác. Ánh mắt còn nhìn chằm chằm cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Càng nói càng không thích hợp. Thiếu nói bậy. Minamoto Shimoto nắm chặt nàng màu đỏ đen Mickey lỗ tai. Himemiya Izayoi bất mãn tương đương một tiếng, dùng tay chụp lồng ngực của hắn. Nhanh đến chúng ta, Kanbayashi Miko nhắc nhở. Minamoto Shimoto nhìn về phía trước đội ngũ, đồng thời vì Himemiya Izayoi chỉnh lý bị hắn làm loạn chuột buộc tóc. Himemiya Izayoi một bộ dáng tức giận, nhưng thân thể lại tựa sát Minamoto Shimoto. Cách buộc tóc, từng trận ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền đến nàng đáy lòng. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái, mang theo mắt nhìn xuống cười nói: Phía trên nhắc nhở, vô pháp tự hành ngồi vững vàng, du khách không thể cưỡi. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Bọn hắn chơi hạng mục là thuyền hải tặc. Shimoto thiếu gia, nàng khi dễ ta. Himemiya Izayoi miết miệng, triệt để tựa ở trong ngực của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto sờ lấy cái mũi của mình, bị chuột lỗ tai đâm một cái. Himemiya Izayoi không biết. Kanbayashi Miko vừa vặn trông thấy bộ này tràng diện. Nhịn không được khẽ cười lên. Shimoto thiếu gia, ngươi nhìn, nàng còn tại cười. Kanbayashi Miko không có quản cái yêu tinh này. Hỏi Minamoto Shimoto, ngươi muốn cùng ai ngồi? Himemiya Izayoi vô ý thức ngẩng đầu. Muốn dùng như nước trong veo lại dụ hoặc ánh mắt nhìn hắn. Nhưng chuột lỗ tai buộc tóc lại cho Minamoto Shimoto đến một cái. Lần này, nàng cũng trông thấy. Hai người đều cười lên. Chỉ có Hokkaido vu nữ không hiểu nhìn xem bọn hắn. Bên môi dính ốc quế vỏ mảnh vụn. Cùng Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto xoa cái mũi nói. Ta không phải cố ý. Ta biết, ngươi sinh khí rồi. Không có, ngươi cùng nàng ngồi. Không cùng ta ngồi, không phải liền là sinh khí sao? Himemiya Izayoi bĩu môi, ta hôm nay là cùng Kanbayashi tiểu thư hẹn hò, đương nhiên muốn cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Minamoto Shimoto nói, không cùng ta hẹn hò, cũng không cùng ta ngồi. Kanbayashi Miko hỏi, dĩ nhiên không phải, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi muốn cùng ai ngồi? Himemiya Izayoi như là nũng nịu, như là ép hỏi, chúng ta đi chơi cái khác hạng mục đi, có thể ngồi cùng nhau, cái này là được rồi. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói một câu như vậy, Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, Kanbayashi Miko học Hokkaido vu nữ, nghiêng một cái đầu, đỉnh đầu xuyên qua đạn pháo, văng tứ phía bọt nước, hải tặc giao chiến lúc giống giận. Đối với từ Thái Bình Dương trở về bốn người, Pirates of the Caribbean bản thân nhóm, kinh lịch đến đều không có bọn hắn nhiều. Cũng không nhất định, đây là thế nhân biết đến Pirates of the Caribbean. Thật đám hải tặc, có lẽ là ngang dọc tứ hải, săn giết yêu quái cao cấp người tu hành. Nhưng mặc kệ thật Pirates of the Caribbean thế nào, hiện tại bay ở Disneyland. Không cho bốn người mang đến bất luận cái gì mới lạ thể nghiệm. Thật giống không có ý gì. Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko. Muốn hay không chuyển sang nơi khác? Không cần, dù sao đều không có ý nghĩa. Kanbayashi Miko so sánh địa đồ. Nhìn về phía kế tiếp hạng mục. Tại Mỹ sắc áo khoác phụ trợ phía dưới. Lộ ra càng thêm đen nhánh mềm mại tóc dài. Đi theo phiêu động. Buổi tối pháo hoa còn là đáng để mong chờ. Minamoto Shimoto cười hì hì nhìn xem nàng. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Cũng nhớ tới Uji pháo hoa đại hội. Tiếp xuống chơi cái này. Nàng chỉ vào trên bản đồ quặng mỏ. Kiếm tiền thời đại lưu lại quặng mỏ. Qua mấy thập niên, đã từng phi thường náo nhiệt quặng mỏ. Sớm đã hoang tàn vắng vẻ. Duy có không người điều khiển cũ xe chở quáng. Còn tại trên núi chạy như điên phi nhanh. Kỳ thật chính là xe cắp treo. Trọng yếu nhất chính là. Lần này là thật hai người tòa. Cái này có cái gì tốt chơi? Himemiya Izayoi đầu đội Mickey buộc tóc. Bên hông vác lấy thùng bắp rang. Đáng yêu ngọt ngào vô cùng. Các ngươi không thích có thể đi chơi khác. Ta một người. Kanbayashi Miko cuốn lên địa đồ. Ta cùng Kanbayashi tiểu thư cùng một chỗ. Minamoto Shimoto lập tức nói, chơi cái này, không bằng để Shimoto thiếu gia chở chúng ta bay một vòng. Nói lên chuyện này, Himemiya Izayoi mong đợi, các ngươi đi thôi, đến phiên bọn hắn, Kanbayashi Miko trực tiếp ngồi lên. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian ngồi tại bên người nàng. Himemiya Izayoi hừ một tiếng, từ trong túi nắm một cái bắp rang. Nhét Minamoto Shimoto trong miệng. Ngồi sau lưng Minamoto Shimoto chính là hai tên học sinh nữ cấp 3. Bất khả tư nghị nhìn xem Minamoto Shimoto cùng một tên nữ sinh ngồi cùng một chỗ. Lại bị một tên khác nữ sinh đút bắp rang. Roku Dibana trực tiếp đi tới. Nói, ta ngồi trên đùi của Shimoto. Không được không được, vị khách nhân này, mau xuống đây. Nhân viên công tác vội vàng nói, không được, tại sao không được, hai người vừa vặn phù hợp, ba người biết ngã xuống thì thế nào, biết, sẽ như thế nào, nhân viên công tác sững sờ, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện a, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Roku Dibanda thật không hiểu rõ nhân loại. Himemiya Izayoi cũng chỉ đành ngồi lên đến. Bất quá Kanbayashi Miko phía sau bọn họ đã có người. Nàng cùng Roku Dibanda đành phải ngồi ở phía trước, đồng thời cũng là phía trước nhất. Xe chở quáng từ gọi mấy ngọn đèn hầm mỏ nội bộ sân ga xuất phát. Vừa lên đến liền lái vào lỗ thủng đen đông quặng mỏ nội bộ. Gì đó cũng nhìn không thấy. Chỉ là bên tai một mực truyền đến hưng phấn giao lưu âm thanh. Cùng một chút nữ hài tử thét lên. Đỉnh đầu là tùy thời muốn đến rơi xuống băng chùy hình tảng đá. Minamoto Shimoto nhẹ nhàng nắm chặt tay của Kanbayashi Miko. Trong bóng tối, Kanbayashi Miko nhìn qua ánh mắt y nguyên lóe trong vắt ánh sáng, như là trong bóng tối thanh tịnh suối nước. Ta sợ. Minamoto Shimoto dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Sợ. Ta từ nhỏ đã không dám nhìn phim ma. Đối với nhà ma loại hình càng là lẫn mất xa xa. Lần thứ nhất ở tại Hakusan, dọa đến không ngủ. Nói xong ví dụ, Minamoto Shimoto bày ra kết luận. Ta thật sợ. Kanbayashi Miko không nói một lời ngắm nhìn hắn. Xe chở quáng tiến lên phương hướng. Đã mơ hồ xuất hiện một sợi ánh sáng. Minamoto Shimoto nắm chặt thời gian. Hôn lên nàng hoàn mỹ trên môi. Rất nhẹ rất ngắn một nụ hôn. Thật giống như con mèo cùng con mèo ở giữa vừa chạm liền tách ra. Nhưng mà đúng vào lúc này. Xe chở quáng đột nhiên gia tốc. Hai người còn không có dịch ra đầu. Đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì lãng mạn. Thật, Minamoto Shimoto ngày càng cường hóa thân thể. Cứ việc từ hôn bên trong kịp thời lấy lại tinh thần. Phòng ngừa cái trán chạm vào nhau. Nhưng bởi vì quá tự tin, cho nên không có khống chế lại miệng nghĩ lại hôn một cái. Hàm răng của hắn đập phá Kanbayashi Miko kiểu nộn chưa thấy qua việc đời bờ môi. Sau đó, tại xe chở quáng bên trên, Kanbayashi Miko một mực che miệng, biểu lộ có một chút thống khổ. Xe chở quáng rất nhanh rời khỏi đường hầm. Khi thì lao xuống, khi thì leo lên, khi thì trái phải nghiêng, giống như là muốn ngã ngửa trên mặt đất bên trên, khi thì lại lần nữa tiến vào đen nhánh đường hầm, phía dưới xe chở quáng, nàng y nguyên che miệng, mím môi, có cỗ mùi máu tươi, làm sao rồi, không thoải mái, Himemiya Izayoi kỳ quái mà nhìn xem nàng, Kanbayashi Miko đơn giản trả lời. Một bên Hokkaido vu nữ, hít hà nhỏ nhắn cái mũi, óng ánh bờ môi có chút mở ra. Roku Dibana, ngươi muốn chơi gì đó? Kế tiếp hạng mục ngươi đến tuyển. Minamoto Shimoto quả thực tựa như cấp cao nhất đánh chuột đất. Cao thủ, không nhường đất chuột có bất kỳ cơ hội. Roku Dibana trầm ngâm. Tại sao là nàng tuyển? Không nhường ta tuyển. Himemiya Izayoi nói. Ba người chúng ta là người một nhà. Nàng là khách nhân. Đương nhiên là để khách nhân tuyển. Minamoto Shimoto an ủi. Kanbayashi Miko một tay tung ra địa đồ. Muốn tìm một người thiếu hạng mục. Vụng trộm dùng thần lực khôi phục bờ môi vết thương. Nhưng đây là Disney. Huống chi còn là lễ Giáng sinh đêm trước. Người đến người đi. À, là các ngươi. Thật là khéo a. Bốn người lần theo thanh âm nhìn lại. Itomi Sayaka, Itomi Yuki, Hanyu Takami, Yagiyu Sanchiko, bốn người trùng trùng điệp điệp đi qua tới. Trùng trùng điệp điệp không phải là bởi vì nhân số, mà là bởi vì các nàng xuất sắc bề ngoài. Đối với người bình thường tạo thành áp lực rất lớn. Minamoto Shimoto bọn hắn cũng giống như thế, mà lại càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Đơn giản đánh xong chào hỏi. Itomi Sayaka tại Himemiya Izayoi chuột buộc tóc bên trên nhìn nhiều một cái. Đối với che miệng Kanbayashi Miko nói. Làm sao rồi? Ngồi xe cáp treo buồn nôn rồi. Không sao. Kanbayashi Miko trả lời. Ngươi làm sao không cho nàng nước? Còn vẫn cho là ngươi rất cẩn thận đâu. Itomi Sayaka đối với Minamoto Shimoto bắt bẻ nói. Có thể cho ta sớm cho. Chuyện của chúng ta ngươi làm sao có thể biết? Cần, chính nàng sẽ nói a, trên mặt của Minamoto Shimoto duy trì dáng tươi cười. Nói sang chuyện khác, các ngươi làm sao ở chỗ này? Nơi này là Nagisa, chúng ta tại sao không ở chỗ này? Itomi Sayaka trả lời, Tokyo Disney, Minamoto Shimoto nói, tại Nagisa huyện dân trước. Nói lại lời này biết bị đánh nha. Itomi Yuki mỉm cười nhắc nhở. Có đạo lý, huyện Nagisa đáng sợ, ta lĩnh giáo qua. Itomi Yuki bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Lại dám thuận chủ đề nói đi xuống. Còn tại nàng vị này Nagisa huyện dân trước mặt, đứa trẻ này cùng Miko có điểm giống. Tamaki phê bình nói, như vậy gặp lại, lễ Noel vui vẻ, qua xong năm Tokyo tụ hợp. Minamoto Shimoto đưa ra tạm biệt, không cùng lúc chơi sao? Hanyu Takami nói, Minamoto Shimoto nhìn ba người khác một cái. Đối với Hanyu Takami nói, các ngươi không quen, chơi không có ý nghĩa. Itomi Sayaka tán đồng gật đầu. Các nàng cùng thần vu, ai vu nữ, Hokkaido vu nữ, xác thực không có gì nói. Chúng ta tiếp xuống ý định đi ngồi hơi nước xe lửa. Nhàn nhã thưởng thức Tây Bộ phong cảnh cùng rừng cây. Các ngươi đâu? Nàng hỏi, chúng ta không đợi Minamoto Shimoto nói xong. Hokkaido vu nữ mở miệng, hơi nước xe lửa, liền chơi cái này. Ta không có ngồi qua xe lửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto thẳng vào nhìn xem nàng. Roku Dibana nghĩ nghĩ, biết rõ ràng hắn tại sao nhìn xem bản thân. Sau đó trả lời hắn. Ngươi nhường ta chọn. Itomi Sayaka cười ha ha lên. Đặc biệt hào phóng. Cùng nàng đẹp đẽ tóc ngắn tuyệt không đáp. Bất quá mỹ nữ bất kể như thế nào cũng đẹp. Vậy liền đi làm xe lửa đi. Minamoto Shimoto bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao không có khả năng 8 người ngồi cùng một chỗ. Quay đầu lại còn là mạnh ai nấy chơi. Thế là hai tổ kết đội. Minamoto Shimoto hỏi thăm các nàng khoảng thời gian này trôi qua thế nào. Itomi Sayaka bị cha mẹ nhốt tại trong nhà. Không cho phép nàng ra ngoài. Chớ nói chi là giống như trước như thế một mực đợi tại Tokyo. Hiện tại ngay tại học sấy khô, đêm nay khiêu chiến tự mình làm lễ Noel bánh gato. Itomi Yuki hôm trước đã nghỉ định kỳ, trong nhà dạy tỉ tỉ làm bánh gato. Yagiyu Sanchiko cùng Hanyu Takami cũng tại, xem như bằng hữu ngủ lại tại nhà Itomi. Nhà các nàng còn rất lớn, ngươi còn biết làm bánh gato. Minamoto Shimoto ngạc nhiên nhìn xem Itomi Yuki. Itomi Yuki không nói chuyện, chỉ là có chút nâng lên cái cằm. Làm được thế nào? Minamoto Shimoto tò mò hỏi. Không có gì đặc biệt, cùng trong tiệm bán được đồng dạng. Nàng hời hợt nói, bọn hắn nói chuyện cùng trong lúc nhất thời. Himemiya Izayoi cũng tại cùng Kanbayashi Miko nói chuyện phiếm. Có muốn ăn hay không bắp rang? Nàng nói, không cần, cảm ơn. Kanbayashi Miko trả lời, ta đem Mickey buộc tóc cho ngươi. Không cần, mua cho ngươi chai nước. Uống nước có lẽ sẽ tốt một chút. Ngươi không nói chuyện với ta. Ta liền rất tốt, ngươi không biết mang thai đi. Bằng không làm sao ngồi chậm như vậy đồ vật đều biết buồn nôn. Ta đều không có, ta không phải là ngươi. Kết hôn phía trước, sẽ không làm loại chuyện đó. Là ngươi đối với phần này tình cảm không đủ kiên định. Không có tự tin. Himemiya Izayoi ngược lại chỉ trích nàng. Nếu như nhận định tương lai muốn cùng với hắn một chỗ, tại sao còn muốn để ý trước hôn nhân cưới sau? Ngươi không có ta yêu hắn. Ta không thích. Miệng ta môi bị hắn đập phá đều không có mắng hắn. Ta không thích. Kanbayashi Miko trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt. Vì túng dục kiếm cớ duy nhất có thể chứng minh, chỉ có, ngươi là một cái người tùy tiện. Tùy tiện, ai nha, ta có thể chỉ thích Shimoto cùng ngươi à. Ưa thích hai người, tại ba người chúng ta người bên trong không phải tính tùy tiện. Kanbayashi Miko không lời nào để nói, cũng không thể nói, cũng không muốn nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,